Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Đại loạn đã lên, đế sư rời núi, canh thứ nhất, đông tuyết, tỏ khắp thiên địa, bình tĩnh kính hồ bỗng nhiên ồn ào dâng lên, đại địa chấn động dâng lên, trên cây tuyết đọng bị run rì rào rơi thẳng. Đứng dưới tàng cây áo vải tiểu hài bỗng nhiên bị đánh một cái. Băng lãnh tuyết cát hỗn tạp vào chỗ cổ. Lạnh hắn dậm chân, trong miệng hô hào, địa chấn rồi địa chấn rồi. Nhưng không ai để ý đến hắn. Bởi vì là mọi người đã nghe được đây là tiếng vó ngựa. Móng ngựa, như bôn lôi, như nộ đào, theo xa tới, thanh thế hạo đại, mặc dù còn ở phía xa. Cũng đã đem uy thế này truyền lại tới, giống như tại biểu thị người tới bất phàm, ở chỗ này nghề nghiệp bách tính trong mắt tràn ngập tò mò. Từng cái mờ mịt nhìn trái phải, hỏi, làm sao vậy? Sẽ không đánh cầm đi? Cái này, cũng quá đột ngột, chúng ta làm sao bây giờ? Bách tính đáy mắt có kinh hoàng, người nào không sợ chiến tranh? Vạn Thơ cũng trong đám người. Bắt đầu mùa đông sau sinh ý không nhiều, cho nên nàng tranh thủ theo trên du thuyền xuống tới, chạy đến một chỗ cao chút trên tảng đá, xa xa nhìn ra xa, trong miệng vẫn lầm bầm, tiên nhân liền giao long yêu ma đều có thể trừ, mặc dù thật có binh sĩ tới, cũng không dám mạo phạm tiên nhân a. Nàng này là đang an ủi mình, nhưng trên thực tế, cái kia càng ngày càng vang. Chấn bức càng lúc càng lớn tiếng vó ngựa, từng tiếng chà đạp tại nàng trong lòng, để cho nàng có chút không rét mà run. Một khi chiến tranh bùng nổ, cái kia chính là chân chính kéo ra loạn thế mở màn a. Thường nghe nói Bắc Địa có hỏa yêu, nhưng sinh hoạt tại Nam Phương đám người cuối cùng chưa thấy qua những cái kia yêu ma. Tự nhiên không cách nào tưởng tượng này đại kiếp đã sớm buông xuống. Chiến tranh đối bọn hắn mà nói, liền là trời sập, bành bành bành, tiếng vó ngựa tới gần, vạn cây tuyết đọng đều cuồn cuộn mà rơi, trưng bày bàn trà chiếc ghế đều theo đại địa chấn động mà lên hạ hoảng bầy lên tới. Nơi xa, cái kia trầm trọng dòng lũ sắt thép, đã như sâu lắng kim loại hắc long gầm thét bơi qua phong tuyết, mà lọt vào này kính hồ phiên chợ. Sau đó đứng ở thiên ngoại vây, người cầm đầu lưng hùm vai gấu, đầu đội hai cành nón trụ, khoác che giáp vảy rồng, lộ ra đến mức dị thường uy vũ, vừa có một cỗ để cho người ta say mê uy nghiêm. Dân chúng thấp cổ bé họng nhóm chẳng qua là nhìn xem cái này người, liền cảm thấy tâm hồn rung chuyển, tựa như giữa đất trời cái kia chỉ có hào quang đều chiếu xuống tại trên người người này. Để bọn hắn đáy lòng sinh ra một loại muốn quỳ gối mà bái xúc động. Người tới chính là Cơ Huyền. Hắn thân là thiên mệnh con trai. Trên người có một cỗ được trời yêu ái kỳ dị khí tràng. Đừng nói là bách tính, liền là võ giả hoặc là đại tướng. Thấy hắn cũng không nhịn được muốn cúi đầu liền bái. Đáy lòng thật sâu tán thành hắn là một đời minh quân. Nhưng vị này minh quân, lúc này đáy mắt lại không có bất kỳ người nào tồn tại. Trời đất bao la, phong tuyết mặc dù lớn, nhưng trong mắt của hắn chỉ có này cuối đường hồ. Trên hồ có đảo, trên đảo là lão sư của hắn. Hắn tại đây bên trong sinh sống thật lâu, lại tùy tùng lão sư đi 10 năm đường. Tiếp theo lịch luyện lại đã trải qua khó mà tính toán chuyện xưa. Bây giờ trở lại chốn cũ, lại sinh ra một loại uy thêm tứ hải này về cố hương, cảm giác. Một loại thần kỳ lực lượng đã thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Cơ Huyền. Khiến cho hắn vậy mà đã làm nhạt đến gần như quên lãng chính mình từng thân là bán long chuyện xưa. Lúc này mỗi tiếng nói cử động, cách cư xử đều phù hợp hùng chủ bộ dáng. Bây giờ, hắn đã đem ví như vụn cát Nam Phương thống nhất. Hiện tại, là tới đón tiếp đế sư thời điểm. Về sau, chính là nhất thống thiên hạ. xây dựng thiên cổ không dễ chi vương triều. Hắn hùng tâm tràn đầy hướng trước mà đi, bên cạnh người mấy tên đại tướng, võ giả tự nhiên theo sát, vây quanh hắn, chỗ đến, người đều lui tán. Cơ Huyền đi tới bên hồ, ôm quyền thoáng khom người nói, Huyền muốn mời tiên sinh rời núi, phụng là sư trưởng, ngày đêm lắng nghe dạy bảo, dùng tá Huyền bình thiên hạ chi loạn, an thiên hạ chi dân, định thiên hạ chi tâm. Thiên mệnh con trai tự nhiên không quỳ người, cho nên Cơ Huyền chính là duy trì lấy ôm quyền khom người tư thế, lẳng lặng chờ đợi. Trên thực tế, hắn là thiên mệnh con trai, chuyện này ngoại trừ thế gia thật đúng là không có người biết rõ. Mà thế gia đối điểm này cũng thủ khẩu như bình. Nói một cách khác, tuyệt đại bộ phận đi theo Cơ Huyền người quả thật là bị hắn hấp dẫn mà đến. Lúc này, phía sau hắn một tên nam tử khôi ngô nhịn không được nhăn nhăn lông mày. Hắn nhìn thấy chủ quân khách khí như thế, lại gặp được chủ quân thanh âm hạ xuống về sau. Xa như vậy chỗ tiên nhân chậm chạp không có phản ứng, chính là nộ khí đi lên, nhịn không được liền muốn mở miệng. Nhưng này nam tử khôi ngô còn chưa mở miệng, Cơ Huyền cũng cảm thấy, vung tay lên, trầm giọng nói, Từ Văn Thịnh. Cái kia nam tử khôi ngô báo trừng mắt, tiếp theo thở dài một hơi, chính là quay đầu chỗ khác, trong mắt tràn đầy oán oán không vừa lòng. Hắn ghé mắt nhìn thoáng qua chúa công một bên khác lạnh lùng nam tử. Nam tử kia đối đầu hắn ánh mắt, thản nhiên nói, Từ huynh đệ, chờ một chút, hẳn là, Từ Văn Thịnh nói, Đinh nhận, làm sao nên rồi? Ta nghe nói này tiên nhân gần 20 năm, đều không đột phá đến 11 cảnh, thậm chí liền huyết mạch cũng còn chưa từng thức tỉnh. Hắn dựa vào cái gì nhường chúa công chờ? Cái kia lạnh lùng nam tử lạnh lùng nói, chỉ bằng hắn viết 2 quyển sách. Từ Văn Thịnh kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, ngươi nói thiên hạ kính khí thiên hạ ý tưởng. Lạnh lùng nam tử gặp hắn ngay cả điều này cũng không biết, thật sự là 10 đủ 10 mãng phu, chính là quay đầu chỗ khác. Cái kia nam tử khôi ngô cười hì hì rồi lại cười. Thật, Đinh nhận gật gật đầu. Từ Văn Thịnh nói, vậy thì chờ đi, cách lão tử, nói sớm đi. Trên mặt hắn nguyên bản vẻ giận dữ lập tức không có. Những thứ không nói, hắn cũng là học được thiên hạ kính khí. Vì học quyển sách này, hắn còn chuyên môn mời cá nhân tới dạy mình nhận thức chữ. Tại phát hiện nhận thức chữ chuyện này quá khó khăn về sau, hắn lựa chọn để cho người ta nắm công pháp đọc cho hắn nghe. Mà cái này gần như tiên sinh a, thật sự là đáng tiếc, viết tuyệt thế văn chương, đem đem gác xó công pháp biên soạn thành như là từ điển một dạng sách, nhường mỗi người đều có thể từ bên trong chọn lựa ra thích hợp công pháp của mình đi tu luyện. Nhưng cũng tiếc, hắn thành tựu rất nhiều người, thậm chí thành tựu một chút tân tấn 11 cảnh cường giả. Nhưng chính hắn nhưng thủy chung vô phương đột phá, thậm chí vô phương thức tỉnh huyết mạch, thật sự là để cho người ta nhịn không được tiếc hận thở dài. Sinh ra một loại trời cao đố kỵ anh tài chỉ đến như thế cảm giác. Mọi người, chờ nửa ngày, chờ đến tuyết bay đều đã vẩy trắng khôi giáp. Cái kia trong kính hồ mới vạch ra một phương thuyền nhỏ. Trên thuyền người mặc vào một thân kỳ quái tai mèo áo choàng. Cất giọng nói, tiên nhân không ở nhà, đi vân du rồi. Cơ Huyền khóe miệng giật một cái. Hắn nhớ mang máng, chính mình từng làm qua cái này người đã làm sự tình, cũng đã nói cái này người đã nói. Lão sư rõ ràng ngay tại đằng sau, đây là không ba thỉnh chưa chắc coi trọng sao? Nhưng hắn lại tò mò, nữ nhân này là người nào? Vừa dứt lời, hắn đang chuẩn bị hỏi vài câu, tai mèo áo choàng người đã vạch lên thuyền trở về, chỉ đem ngày đó mệnh con trai tả hữu đại tướng hơn vạn thiết kỵ để qua trên bờ, không thèm quan tâm. Cơ Huyền hiểu rõ sáo lộ này, thế là chắp tay nói, tiên sinh không tại, Huyền thâm biểu tiếc nuối. Sau 30 ngày, Huyền lại tới bái phòng. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Một đám đại tướng võ giả cũng dồn dập theo hắn rời đi. Thiết kỵ như nước thủy triều tới, lại như triều trở ra. Giữa hồ, Lữ Diệu Diệu kéo xuống tay mèo áo choàng. Đại thúc, ta đây qua một tháng lại đến rồi. Hạ Cực nói, đi thôi. Lữ Diệu Diệu cười hì hì rồi lại cười. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta thật không muốn một mực đợi tại một chỗ. Nơi này còn có rất nhiều nơi. Ta không có đi qua đây. Đi thôi. Một tháng sau, Cơ Huyền xuất hiện lần nữa. Quả nhiên, hắn quen thuộc sáu lộ bên trong. Lần thứ hai tới lão sư vẫn còn đang dạo chơi. Mà cái kia bọc lấy tay mèo áo choàng thiếu nữ tiếp tục đi cái đi ngang qua sân khấu. Thế là, Cơ Huyền lần nữa trở về. Hẹn tháng sau lại đến. Lữ Diệu Diệu cũng chạy. Nói một tháng sau lại đến. Đông vào sâu, Nam Phương ướt lạnh thấm nhuần cốt tủy. Khoảng cách lần sau Cơ Huyền đến cũng không xa, nhưng Cơ Huyền còn chưa tới. Hạ Cực lại là nghênh đón một cái ngoài ý muốn chi khách. Tô Điềm xuất hiện ở trong thư trai, nói ngay vào điểm chính. Sự tình có chút biến hóa. Lần này Nam Bắc cuộc chiến, ta cùng hắn nhóm có lẽ rất khó thoát thân tới chiếu khán. Xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện này ngươi tạm thời ngươi không nên biết thì tốt hơn. Bằng không Cực có thể làm cho tâm ngươi loạn. Qua 500 năm, có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Cực biết nàng không muốn nói, chính là không hỏi tới nữa. Tô Điềm nói, phương Bắc lực lượng hiện tại cũng không yếu. Cái kia Diệp Lâm Tiêu tốc độ phát triển quả nhiên rất nhanh. Bây giờ đã sắp đột phá 11 cảnh, nhưng còn chưa tới đạt dây đỏ chỗ. Nếu là qua, đến lúc đó, có người sẽ ra tay đi đưa hắn chém giết. Hạ Cực nghĩ thầm, chớ không nên giết bất tử. Ngược lại là cho ăn điểm kinh nghiệm. Nhưng hắn không nói ra miệng. Tô Điềm cũng ngọt ngào nhìn xem hắn cười. Đi. Hạ Cực chợt hỏi, các ngươi lúc nào trở về? Tô Điềm cười nói, muốn ta sao? Ngươi nói ra ta hiện tại liền không đi. Hạ Cực cũng cười, Tô Điềm đột nhiên tiến lên, đưa hắn bổ nhào. Hạ Cực đang muốn đẩy mở nàng, lại nghe được Tô Điềm tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng truyền âm nói, vô luận làm chuyện gì, tuyệt đối không nên áp lên hết thảy. Này nước đã rất sâu, không có người nào là đồ đần, không có người thua được. Hạ Cực đẩy ra hai tay của nàng, ôm lấy lưng của nàng. Truyền âm hỏi, đến tột cùng phát sinh cái gì rồi? Tô Điềm truyền âm nói, chúng ta đang ở trải qua chính là thứ 18 cái 12.000 năm. Nói xong, nàng đột nhiên đẩy ra Hạ Cực, mở cửa sổ ra. Nắm bắt long hành thiên lý trong nháy mắt đi xa. Hạ Cực nhắm mắt suy tư. 500 năm làm một tiểu kỷ nguyên. 12.000 năm làm nhất trung kỷ nguyên. Nếu thứ 18 cái tiểu kỷ nguyên sẽ tiến vào kéo dài 3.000 năm chỉ vì tranh đoạt 9 người danh ngạch sát kiếp. Như vậy này thứ 18 trong đó kỷ nguyên sao lại không có tính đặc thù? Nhưng không có người sống qua lâu như vậy. Cho dù là Tô Điềm tất nhiên cũng không rõ ràng ở trong đó đặc thù chỗ. Mà bây giờ rõ ràng xuất hiện một chút dị thường. Hắn dạo bước đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ phong tuyết nhân gian. Mang theo thấy không rõ mê ly. Xuyên không thấu ngưng trọng. Hạ Cực xem trong chốc lát. Ngồi trở lại đến bên bàn trà. Ngâm một bình trà. Lật ra một quyển sách. 3 ngày sau. Hạ Cực chỉ cảm thấy không gian chữ vật bên trong có chút dị động. Hắn rất nhanh khóa chặt dị động căn nguyên hắc đao lôi hỏa. Lấy ra hắc đao, vô tận màu tím lôi cung theo thân đao cái kia nhìn không thấy, hạt lỗ thủng, bên trong chui ra. Cấu tạo thành một đoàn lôi vân bộ dáng. Lôi vân bay tới giữa không trung, phát ra, tất đấy, tinh mịn nổ tung tiếng vang. Ngã Phật, ta lại muốn đi làm việc. Kiếp Vân phát ra hết sức tiếp địa khí nhân tính hóa thanh âm. Hạ Cực nói, ngươi đi làm gì sống? Liền là làm việc. Hạ Cực đổi cái góc độ hỏi, vì cái gì làm việc? Ngược lại giống như liền là cảm thấy muốn đi, tựa như hơn 3.000 năm trước một dạng. Được rồi, không nói, ta đi, chờ làm xong việc, ta trở lại tìm ngươi. Lôi Vân rõ ràng thật thích Hạ Cực, nó những năm này cảm thấy học được siêu nhiều đồ vật. Vị này ngã Phật đơn giản liền là cái cứu cực học bá. Thật sâu phù hợp Kiếp Vân yêu thích. Hạ Cực lại ngăn chặn Lôi Vân, thử nghiệm dùng các loại phương thức đi dò xét, đi hỏi thăm, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không phải Kiếp Vân không nói, mà là nó không biết. Nó có một loại nào đó bản năng, nhưng lại không cách nào đi khắc sâu phân tích loại bản năng này nơi phát ra. Tại lại trò chuyện trong chốc lát về sau, Lôi Vân bay lên tung bay lên thiên khung. Tại dưới ban ngày ban mặt đã đi xa, Hạ Cực tự nhiên nắm Lôi Vân rời đi, cùng 3 ngày trước Tô Điềm đến thăm, liên hệ đến cùng một chỗ. 3.000 năm trước, Lôi Vân muốn đi kiếm sống, liền là đánh chết chính mình này loại cứng rắn muốn đột phá 11 cảnh, người. Mà bây giờ, nó lại muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì? Chấp hành nhiệm vụ bên trong Lôi Vân, rõ ràng so với chính mình điều khiển Lôi Vân hiếu thắng không biết nhiều ít. Không lại chỉ là chính mình lần thứ nhất thấy Kiếp Vân thời điểm tư thế, cũng đủ để cho thực lực của chính mình lại tăng cường không biết bao nhiêu. Nhưng mình cũng không thể nhường Lôi Vân phát huy loại lực lượng kia. Hạ Cực hơi suy tư, rất nhanh hiểu loại trạng thái này. Như Lôi Vân là vì như là thiên đạo dạng này không biết trạng thái tồn đang đi làm. Không làm công thời điểm, nó liền là hai tay để trần. Mà làm công thời điểm, thì sẽ thay đổi một thân siêu nhân chế phục. Quy lực này tự nhiên không thể so sánh nổi. Nhưng vấn đề lại tới, thiên đạo bình thường liền là nuôi thả Lôi Vân sao? Hạ Cực trầm mặc ngửa đầu nhìn trời một chút khung. Trong con người lập lòe thâm thúy ánh sáng, lại là mấy ngày đi qua, sau thời tiết mùa đông, Lữ Diệu Diệu trở về, Cơ Huyền cũng lại lần nữa đi tới kính hồ bên ngoài. Đây là hắn lần thứ 3 tới, lần này, hắn tới có chút vội vàng, bởi vì phương Bắc cái vị kia, đá mài đao, tựa hồ có chút đã vượt ra nguyên bản giới hạn, đã dùng một loại mãnh liệt thái độ. Triệu tập đại quân, muốn vượt sông, Nam Phương còn chưa triệt để ổn định, phương Bắc đã hoàn toàn rung chuyển lên. Bây giờ danh xưng Bắc Thương Đế, Nguyên Thương Triều Tam Hoàng Tử Hạ Hiền thủ hạ tinh binh cường tướng vô số, chính là thống binh người liền đã là lai lịch cực lớn. Đó là danh xưng có, đến một người có thể an thiên hạ, Nho Môn Bát Kỳ. Bây giờ này Nho Môn Bát Kỳ hoàn toàn ở này Bắc Thương Đế thủ dưới. Trừ cái đó ra, có chưa trải qua chứng thực tin tức nói, Nho Môn Bát Kỳ lão sư cũng tại Bắc Thương Đế trận doanh. Bên trong, mặt khác, phương Bắc bởi vì cùng kiếp giáp giới duyên cớ, không ít võ giả tướng quân, thậm chí là binh sĩ đều tại cùng hỏa yêu tiếp xúc bên trong. Trình độ nhất định đã thức tỉnh huyết mạch, mà làm đến lực chiến đấu của bọn hắn hơn xa tại Nam Phương. Mà này chút thức tỉnh huyết mạch cường giả bên trong, có bao nhiêu người đột phá 11 cảnh, lại còn chưa biết được. Nhưng có Vạn Pháp Quyển 2 sách tồn tại, nhưng phàm thức tỉnh huyết mạch người cuối cùng cũng có cơ hội đột phá. Mà cơ số lớn, đột phá 11 cảnh người đương nhiên sẽ không khuyết thiếu. Cơ Huyền tự nhiên biết những tin tức này, hắn không nghĩ tới như thế không thuận. Đầu tiên là Thanh Vương chết bất đắc kỳ tử, Nam Triều năm bè bảy mảng, về sau lại là Hạ Hiền bỗng nhiên khởi binh. Tại hắn chưa từng chuẩn bị kỹ càng lúc chính là đại quân áp cảnh công đánh tới. Bây giờ cũng không phải cái gì biên kịch, mà là chân chính chính đại nguy cơ. Cơ Huyền trong mắt có trong mắt lo lắng. Hắn đè xuống đáy lòng sốt ruột, không có gì làm ở bên hồ, cất giọng nói,